1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, ta không phải cố ý. Nữ sinh văn học, đây là 880 ước đô la, không phải 880 ước yên, cũng không phải 880 ước nhân dân tệ. Mặc dù bây giờ không cần trả tiền mặt, có thể người mẹ nó không thể khiêm tốn một điểm a. Nói chuyện không cần phụ trách a, thuận miệng chính là 880 ước. Tiết Tháo đâu, không thể không biết xấu hổ như vậy a. Nếu là luận khoác lác, lão phu cũng không kém bao nhiêu a. Đừng nói 880 ước, chính là 8800 ước, chúng ta cũng không thể mang đỏ mặt. Tất cả mọi người trước tiên ở trong lòng đem Lý Hòa Bát đại tổ tông thăm hỏi 5-6 lần. Mọi người không tốt trách cứ Lý Hòa, lại đem ánh mắt đồng loạt nhìn phía Quách Đường Vương. Quách Đường Vương vô cùng xấu hổ, dù sao cũng là hắn dẫn tiến tới. Hắn nhìn một chút đám người ánh mắt, sau đó lại ngó ngó một mặt bình tĩnh, điềm nhiên như không có việc gì Lý Hòa. Ngữ trọng tâm trường nói, tiểu Lý ha, mọi người đã thật xa tới, đều không phải đùa giỡn. Chúng ta Hoa Thương sở dĩ có thể làm được vị trí này, cũng là bởi vì chúng ta nói thành tín, có tín dự, hiện tại trực tiếp xưng hô tiểu Lý, ám chỉ Lý Hòa tuổi còn rất trẻ. Quách tiên sinh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lý Hòa không thèm để ý cười cười. Kỳ thật hắn không tức giận những người này hiểu lầm hắn, ngược lại vẫn là thật cao hứng, bởi vì sự thật chứng minh, Quách Đông Vân này nương môn vẫn là rất có phẩm đức nghề nghiệp. Cho dù là đối mặt nàng cha ruột, cũng không có đem hắn nội tình cho bóc ra. Đã minh bạch, vì cái gì còn nói loại lời này, chính là ngân hàng là nhà ngươi khai, cũng không được. Hoàng Dịch thông minh hiền kéo xuống mặt, đám người phụ họa gật đầu, đừng nói ngươi họ Lý. Dưới tay chỉ có một nhà thông thương ngân hàng, mặc dù là chính ngươi khai, có thể tiền tiết kiệm số dư còn lại cũng không phải nhà ngươi. Kia là người gửi tiền, chính ngươi không thể làm càn như vậy. Huống chi, bọn hắn những người này trong tay người nào không có 2-3 cái ngân hàng. Cái nào ngân hàng tiền tiết kiệm số dư còn lại không thể vượt qua ngươi. Tha cho ngươi phách lối như vậy rồi. Huống chi tiền vương Lý Chính Văn vẫn ngồi ở nơi này đâu. Đúng vậy a, người trẻ tuổi, đại gia hòa đều là hướng về phía lão Quách mặt mũi. Mọi người là ôm đồng tâm hiệp lực tâm tư tới. Lâm Thiệu Lương sắc mặt cũng có chút không vui. Nếu không phải Lý Hòa còn có chút chân tài thực học, hắn liền định rời đi. Dù sao không quản là Viễn Đại Đầu Tư Tập Đoàn, vẫn là Thông Thương Kim Dung Tập Đoàn, thậm chí là Ngân Đảo Mậu Dịch, tùy tiện xách ra một cái, quy mô cũng sẽ không so Ba Rừng Tập Đoàn tiểu. Thế nhưng là cứ việc quy mô không nhỏ, cũng không thể thổi loại này không đáng tin cậy ra châu a. 880 ước này làm sao có ý tốt nói ra được, hoàn toàn không đáng tin cậy a. Người trẻ tuổi không nên nóng lòng, đường từng bước một đi, cơm ăn từng miếng, rất ít nói. Rừng Chính Văn lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói. Cái này cỡ nào ra mặt dày mới có thể nói ra loại này không muốn mặt a. Lão tử danh xưng tiền vương, tung hoành giới tài chính mấy chục năm, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cũng không dám nói loại lời này a. Người ngược lại là so lão tử còn nghiêu bước. Nếu như lão đầu tử nhớ không lầm, năm 1993 mạt, Trung Quốc ngoại hối dự trữ kim ngạch là 212 ước Mỹ Kim. Mặt khác nợ bên ngoài số dư còn lại là 853 ước Mỹ Kim. Đương nhiên ta quen thuộc nhất là Đông Nam Á địa khu. Tỷ như Thái Lan là 241 ước Mỹ Kim. Malaysia là 194 ước Mỹ Kim. Indonesia 113,8 ức đô la, Philippines 44 ức đô la, ngoại hối dự trữ cao nhất là Singapore, cũng vẻn vẹn chỉ có Singapore 454,7 ức đô la. Nói chuyện chính là Đổ Vương rừng Ngô Đồng. Hắn ngược lại là nở nụ cười gằn. Bọn hắn những người này mặc dù danh xưng phú khả địch quốc, thế nhưng là chỉ là mọi người nịnh nọt mà thôi. Hoặc là nói chỉ là đối bọn hắn tài phú địa vị khẳng định. Càng nhiều hơn chính là ý nghĩa tượng trưng. Coi là thật đó chính là choáng váng. 880 ước. Ngươi làm rõ ràng là khái niệm gì không có. Thật cho là có phú khả địch quốc à. Ngươi cái này họ Lý. Muốn thổi như bước cũng chia cái trường hợp à. Cùng chúng ta những này danh xưng phú khả địch quốc mặt người trước khoác lác. Không phải tự tìm phiền phức mà. Hắn lại nói xong. Gian phòng bên trong an tĩnh. Không người lại nói. Đột nhiên xoạch một cái. Cái bật lửa tiếng vang lanh lảnh trong phòng quanh quẩn. Mọi người hướng phía cái kia chỗ tiếng vang trông đi qua. Càng là giận không chỗ phát tiết. Cái kia họ Lý tiểu vương bát đàn thế mà còn có tâm tư đốt thuốc. Người mẹ nó quá không đem chúng ta để vào mắt đi. Bọn lão tử thế nhưng là tận tình nói nhiều như vậy. Tiểu tử ngươi nhận cái sai. Mọi người cũng sẽ không lại so đo. Dù sao bất kể nói thế nào ngươi cũng là có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tỏa. Thế nhưng là ngươi bây giờ đây là thái độ gì? Lý Hòa cúi đầu, hút thuốc, mặt không thay đổi nôn cái vòng khói. Bất đắc dĩ nói, mọi người ta đều nghe thấy được. Thế nhưng là ta muốn hỏi một câu. Ta cứ như vậy không đáng mọi người tín nhiệm. Lý tiên sinh, ta nghĩ ngươi chỉ sợ quên đi. Chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt. Hoàng Dịch Thông nhanh mồm nhanh miệng. Quách Đường Vương cũng là bất đắc dĩ nói. Tiểu Lý ha, mọi người đã đều có thể ngồi ở chỗ này. Cũng không phải đều là đồ đần. Nếu không mọi người lại tổng cộng. Ta cảm thấy mới vừa rồi là không phải có chút quá qua loa rồi. Hắn thấy, Lý Hòa là hoàn toàn không lên đường a. Tất cả mọi người cho nấc thang. Ngươi còn như thế cái hùng dạng, hoàn toàn không cứu nổi a. Hắn hối hận, không nên tin mình cái kia khuê nữ lời nói của một bên a. Hắn cứ như vậy mơ hồ xin, mời, cái cuồng sinh trở về. Hắn một thế anh danh lấy cái gì cứu vớt. Hắn cảm giác hắn nhất định là bộ óc nước vào, mới đáp ứng tự mình ra mặt thu xếp loại này phá sự vì lẽ đó trước mắt. Hắn có nửa đường bỏ cuộc tâm tư, dứt khoát ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả mẹ, dù sao cũng so ở đây mất mặt xấu hổ mạnh. Quách tiên sinh, có thể giúp ta xin mời một cái Quách tiểu thư sao? Lý Hòa nôn một cái thật dày vòng khói, sau đó tận mắt nhìn vòng khói tiêu tán tại Hoàng Dịch Thông mặt trước mặt. Cái này, Quách Đường Vương có chút do dự. Đây là còn muốn đem mình tiểu khuê nữ liên lụy tiến đến tiết tấu. Hắn đánh tâm lý hữu điểm không vui lòng. Ngươi kéo cứt đái, bằng cái gì ta khuê nữ mau tới cấp cho ngươi xoa. Nằm mơ đâu, Lý Hòa nói, Quách tiểu thư sau khi đi vào. Hết thảy tự nhiên là rõ ràng. Tốt, Quách Đường Vương, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nhấn xuống trên bàn đánh chuông. Tiến đến một người trung niên, hắn thấp giọng dặn dò vài câu, đợi trung niên nhân sau khi đi, hắn liền trừng một cái Lý Hòa, vẻ mặt kia không cần nói cũng biết, nếu là cả không rõ ràng, liền không để yên cho ngươi. Quách Đông Vân tiến đến, nhìn một cái trên trận tình thế, đứng ở nơi đó không rõ ràng cho lắm, Lý Hòa hướng nàng vẫy tay, thấp giọng nói một câu. Quách Đông Vân sửng sốt một chút, bất quá lập tức vẫn là quay người ra gian phòng, đám người hai mặt nhìn nhau, không biết được lại làm cái quỷ gì, thậm chí đã không có bao nhiêu kiên nhẫn. Sau khi rời khỏi đây chưa vài phút, nàng lại tiến đến, cùng theo vào chính là Tề Hoa, trong tay hắn chính cầm một cái cặp công văn, thật dày, Lý Hòa đối với hắn nói, mở ra. Đem tư liệu cho các vị tiên sinh truyền đọc một cái. Vâng, Tề Hoa cũng là nghi hoặc. Những tài liệu này đều là vì lần này cùng đi người lãnh đạo tối cao viếng thăm mà làm chuẩn bị. Là thuộc về Lý Hòa Hạch tâm cơ mật, làm sao có thể tùy tiện gặp người. Cứ việc không rõ, hắn vẫn là đàng hoàng đem ra. Nhưng là, hắn một phần rút ra thời điểm, Lý Hòa nhưng lại hướng hắn nói. Chúng ta đang chuẩn bị tham dự một cái 100 tỷ Mỹ Kim hạng mục. Căn cứ chịu trách nhiệm thái độ có thể hướng các vị tiên sinh nói rõ một cái tiền của chúng ta nơi. Phát ra, vâng, Tề Hoa vốn là bóp một đống, lần này lại chỉ bóp một sấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.